Chương 1039, tiến triển thần tốc. Hạ Nhược Phi đi tới, ở Lăng Thanh Tuyết sáng bóng trên trán bẹp thân một khẩu, cười hì hì no ý nói, ngoan. Sau đó hắn liền ở Lăng Thanh Tuyết xấu hổ sân tiếng kêu bên trong cười ha ha ra ngoài lì khai. Lần này Hạ Nhược Phi không có để tạ ơn binh lái xe, mà là chính mình điều khiển nghỉ tật 15 xe Việt dã rời đi nông trường. Đến đảo nguyên tòa nhà đồ sộ mới tổng bộ phía sau, Hạ Nhược Phi trước tiên cùng Phùng Tịnh, Đồng Vân chờ cao quản đụng vào cái đầu, đơn giản biết một chút ngày hôm qua rời tình huống. Sau đó hắn lại mang cao quan môn mỗi cái tầng trện quay một vòng, một mặt là nhìn mọi người trạng thái làm việc, một phương diện khác cũng là cho các công nhân viên phình sức lực. Tổng thể tới nói, mọi người trạng thái tinh thần đều là duy trì một cái thập phần hưng phấn trình độ, dù sao làm công hoàn cảnh cải thiện, hơn nữa đi làm địa điểm cũng so với ban đầu phồn hoa rất nhiều. Trước đây đào nguyên nông trường bên trong hoàn cảnh mặc dù không tệ, nhưng sau khi ra cửa chính là đồng ruộng, muốn mua sắm cái gì, đều phải đến trường bình trong thị trấn đi, ít nhiều có chút không tiện. Hơn nữa người trẻ tuổi đều thích náo nhiệt, nông trường cái kia loại hoàn cảnh tu thân dưỡng tính không sai, nhưng đối với bọn họ tới nói liền có vẻ hơi quá an tĩnh. Hiện tại dọn ra đi làm, ra ngoài chính là trung tâm thành phố, mặc dù bây giờ bên này tạm thời vẫn không có công nhân căng tin. Nhưng điểm cái thức ăn ngoài, mấy phút tiểu ca liền đưa đến lầu lên, quả thực không nên quá thuận tiện. Ở thêm vào công ty còn có cung cấp phòng cho thuê trợ giúp, vì lẽ đó không ít tuổi trẻ công nhân đều lựa chọn rời khỏi đảo nguyên nông trường bên kia ký túc xá, điều kiện kinh tế khá một chút liền một mình thuê cái nhà trọ độc thân các loại, hơi hơi thìa u một chu tờ. Cũng hẹn nhau mấy người đồng thời thuê chung một bộ. Tổng bộ bên này làm việc, tuyệt đại đa số đều là hành chính nhân viên. Nhân viên tiêu thụ cùng với nhân viên hậu cần, vì lẽ đó trên thực tế đổi một địa điểm làm việc, đối với công tác ảnh hưởng cũng không lớn, đi qua ngày hôm qua một ngày thích ứng phía sau, mọi người trên căn bản đều tiến vào trạng thái làm việc. Đương nhiên, này cũng được lợi từ Phùng Tịnh cùng Đồng Vân tiền kỳ chuẩn bị chu đáo, cùng với di chuyển lúc đắc lực điều hành. Hạ Nhược Phi sau khi vòng vo một vòng, đối với mọi người công tác tán dương vài câu, sau đó cũng không có lại về tầng cao nhất xa hoa văn phòng, mà là trực tiếp đi thang máy xuống lầu rời đi, lưu lại Phùng Tịnh cùng Đồng Vân chờ cao quản bất đắc dĩ địa hai mặt nhìn nhau. Như thế không quản sự đây ông chủ, cũng thực sự là rất hiếm thấy. Bất quá đối với Phùng Tịnh, Đồng Vân như vậy cao cấp nghề nghiệp người quản lý tới nói, gặp phải như vậy ông chủ kỳ thực cũng không là chuyện xấu, các nàng nắm giữ đầy đủ quyền tự chủ, đào nguyên công ty tiềm lực phát triển lại như thế lớn, hoàn toàn có thể thỏa thích triển khai hoài bão. Hạ Nhược Phi sở di đến đi vội vàng, chủ yếu là thời gian tương đối căng thẳng hắn còn phải chạy trở về chuẩn bị bữa trưa đây hơn nữa trước đó, hắn còn muốn đến loại công ty con đi một chuyến, lúc này muốn mua một nhóm ưu chất hạt lúa loại. Trên thực tế đảo nguyên công ty hiện tại đối với mầm móng nhu cầu rất lớn, bất quá hắn tiếng tăm càng lúc càng lớn phía sau. Trên căn bản chọn mua hạt giống đều lựa chọn ở trên Internet mua để tránh khỏi bị hữu tâm nhân chú ý tới hắn mua nhiều phổ thông món ăn loại, liên tưởng đến hắn có bí mật gì. Hiện tại mua qua Internet vẫn là tương đối dễ dàng, hơn nữa hắn thường thường đủ mua mầm móng mấy nhà kia, tín dự cũng tương đối khá, nhiều lần giao dịch cũng chứng minh, bọn họ hạt giống chất lượng đều vô cùng tốt. Hết thể mua qua Internet những thứ đồ này, tự nhiên đều là gửi đến hắn tại thị khu nhà thương khô kia. Vì thế Hạ Nhược Phi còn mướn một lão già phụ trách nhìn nhà kho. Nói là nhìn nhà kho, kỳ thực chủ yếu là có mua qua Internet hạt giống cùng những vật khác sau khi đến, lão nhân gia này phụ trách mở cửa dùm, thu một hồi chuyển phát nhanh, đồng thời đúng lúc thông báo Hạ Nhược Phi, những thời gian khác Hạ Nhược Phi cũng không yêu cầu hắn ở tại nhà kho bên này. Lần này Hạ Nhược Phi chỉ là muốn mở ra vài mẫu ruộng nước, đối với mầm móng nhu cầu số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa tạm thời cũng không chuẩn bị ở bên ngoài trồng trọt lúa nước, vì lẽ đó hắn liền trực tiếp đi loại công ty con mua. Hạt lúa loại phân thật nhiều chủng loại, Hạ Nhược Phi yêu cầu rất đơn giản, trồng trọt đi ra gạo mùi vị muốn tốt, cho tới sản lượng hơi hơi thấp một chút cũng không đáng kể. Rất nhanh hắn liền chọn lựa hai loại hạt lúa loại, mỗi loại mỗi bên mua 30 cân. Đang lái xe về nông trường trên đường, Hạ Nhược Phi liền đem hạt lúa loại thu vào qua không gian bên trong. Hắn phân phục Hạ Thanh dùng trước linh đầm nước ngâm loại, sau đó ở nguyên sơ cảnh mở ra một khối nhỏ địa tiến hành dục mầm. Có thời gian này kém, trên căn bản sơn hải cảnh bên kia nước điển khai tích hoàn thành, là có thể trực tiếp tới mạng. Nhờ vào lần này mở ra lúa nước ruộng có nhất định thí nghiệm tính chất, ở thêm vào hắn đã quyết định chủ ý muốn đem loại đi ra kê đều giữ lại chính mình ăn, vì lẽ đó hắn còn đặc biệt dặn dò Hạ Thanh, ở ngâm loại thời điểm gia nhập lượng nhất định linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Lúa nước trồng trọt không coi vào đâu phức tạp kỹ thuật, mặc dù là Hạ Thanh kho số liệu bên trong không có kiến thức về phương diện này, Hạ Nhược Phi đơn giản nói với hắn nói chuyện, tự nhiên cũng liền học được. Chuyện kế tiếp liền không cần Hạ Nhược Phi quan tâm. Hắn lái xe trực tiếp quay trở về đảo nguyên nông trường. Lăng Thanh Tuyết buổi sáng vẫn luôn ở trong phòng khách, nỗ lực đọc thuộc lòng cái kia tối tăm tầng thứ nhất công pháp, nghe được xe tiếng động cơ vang lên, Na Nở Dê lập tức cao hứng địa xông tới mở cửa, nhìn đến Lăng Thanh Tuyết, đang ở đầu xe Hạ Nhược Phi cũng từ trong cửa sổ xe nhô đầu ra, hướng nàng vây vây tay. Nhược Phi Lăng Thanh Tuyết gọi nói, trở về nhanh như vậy ta nghĩ đến ngươi muốn ở ngoài mặt ăn cơm đây. Hạ Nhược Phi đem xe đô vào chỗ trong xe, sau đó nhanh nhẹn địa nhảy xuống xe, cười ha ha no ý nói, vợ đang ở nhà chờ đây ta nhưng là quy thuận tự tiến, cái nào có tâm sự ở ngoài mặt ăn cơm a hơn nữa, ta nếu là không trở về làm cơm, ngươi chẳng phải là muốn đói bụng. Lăng Thanh Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nói, ngươi cũng quá coi thường ta, nói thật giống như rời ngươi và ta liền sẽ chết đói. Giống như Hạ Nhược Phi nhún nhún vai nói, chẳng lẽ không đúng sao, ngươi cũng đừng để ngươi cái kia chủ nghệ truyền thừa. Lăng Thúc Thúc phỏng trừng đã khóc ngất ở nhà cầu nói bậy. Lăng Thanh Tuyết thẹn quá thành giận, hờn dỗi no ý nói, ta chủ nghệ tốt vô cùng ha ha. Hạ Nhược Phi hướng Lăng Thanh Tuyết nháy mắt một cái. Lăng Thanh Tuyết tức bực dậm chân, nói, coi như ta không mình làm cơm, ta cũng có thể thật không tiện, đây trước không thôn sau không tiệm, thức ăn ngoài đều không gọi được. Hạ Nhược Phi cười hì hì no ý nói, ai nói ta muốn gọi thức ăn ngoài. Lăng Thanh Tuyết nói, ta đi công nhân căng tin ăn không được sao. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, nói, đúng a ta đã quên còn có này thao tác. Lăng Thanh Tuyết nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý, nhưng mà, Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, xem ra ta là lo lắng vô ích đến công ty còn có chuyện đây, vậy ta tiếp theo đi về làm việc. Nói xong, Hạ Nhược Phi làm dáng lại đi xe phương hướng đi. Lăng Thanh Tuyết vội vàng kéo lại hắn, nói, không cho đi ngươi không phải nói. Trở về làm cơm sao, nam tử hán đại trượng phu, không thể tư lợi mà bội ước đi. Hạ Nhược Phi lại cũng không nhịn nổi, ha ha bắt đầu cười lớn, nói, vợ, ngươi thật là đáng yêu. Hai người đùa giỡn một phen, Hạ Nhược Phi vẫn là chủ động đi nhà bếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Hắn mặc vào tạp dề phía sau, từ phòng bếp bên trong nhô đầu ra, hỏi, Thanh Tuyết, công pháp khẩu quyết lưng đến thế nào rồi. Lăng Thanh Tuyết cau mày nói, so với ta tưởng tượng muốn khó một ít, chủ yếu là những văn tự này đều quá tối nghĩa, thêm vào căn bản không hiểu là có ý gì, lại không có bất kỳ quy luật có thể nói, chỉ có thể học như cách cứng rắn lưng nói đến đây. Lăng Thanh Tuyết lại có chút đắc ý nói, bất quá ta còn là trên căn bản thuộc, chỉ là hơi có chút không thuần thục, ta đang ở nhiều lần đọc thuộc lòng đây, một lúc ngươi có thể kiểm tra ta à. Hạ Nhược Phi một bên nhanh chóng điệu thái rau, một bên cũng không ngẩng đầu lên no ý nói, ngươi bây giờ là có thể lưng một lần, phía ta bên này có thể nghe được tốt. Lăng Thanh Tuyết nói. Tiếp theo Na Nở Dê liền bắt đầu đọc thuộc lòng Hạ Nhược Phi sáng sớm viết trên giấy công pháp khẩu quyết. Mặc dù có chút dập đầu nói lắp ba, nhưng ít ra là không có sai lầm. Xem ra Lăng Thanh Tuyết còn thật không có khoác lác, nàng là thuộc, chỉ là còn chưa đủ thông thạo mà thôi. Hạ Nhược Phi cười nói. Không tồi không tồi, xem ra ngươi buổi sáng không lười biếng ta mới sẽ không đây. Lăng Thanh Tuyết nói. Có ai ngươi lười á. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, ngươi lại tiếp tục nhiều lưng mấy lần, càng quen luyện càng tốt. Một lúc ăn cơm trưa xong ta liền bắt đầu cho ngươi giảng giải, chờ ngươi lý giải khẩu quyết này hàm nghĩa phía sau, ngươi liền sẽ phát hiện ký ức trơn nên 10 phần khắc sâu. Ừm, Lăng Thanh Tuyết gật đầu nói. Sau đó Hạ Nhược Phi cũng không có lại đề tu luyện sự tình, cũng không có lại nói chuyện với Lăng Thanh Tuyết, cái này cũng là vì cho nàng một cái không bị quấy rầy hoàn cảnh. Rất nhanh, Hạ Nhược Phi liền chuẩn bị xong cơm trưa. Bởi vì chỉ có hai người bọn họ ăn, vì lẽ đó phân lượng cũng không phải là rất nhiều, ba cái món ăn một cái canh, còn có cơm thẻ. Lăng Thanh Tuyết hiện tại đầy đầu đều là tu luyện sự tình, đối với ăn cái gì cũng không để ý. Nan Nở Dê vừa ăn còn không quên nhìn hai mắt Hạ Nhược Phi buổi sáng lưu lại tờ giấy kia. Rất mau ăn xong bữa trưa, Lăng Thanh Tuyết chủ động cho Hạ Nhược Phi rót một chén trà. Sau đó Na Nở Dê liền bắt đầu thu thập chén dĩa. Hai người phân công đúng là sáng tỏ, một cái phụ trách làm cơm, một cái phụ trách thu thập. Toàn bộ thu thập xong sau, Hạ Nhược Phi mang theo Lăng Thanh Tuyết về tới lầu trên phòng ngủ, Hai người ở trên giường sau khi ngồi xuống, Hạ Nhược Phi liền bắt đầu hướng Lăng Thanh Tuyết giảng giải tầng thứ nhất này công pháp hàng nghĩa. Trước thời hạn thông thạo lưng nhớ tựa hồ đối với lý giải công pháp cũng có trợ giúp, Lăng Thanh Tuyết cảm giác tầng thứ nhất này công pháp tựa hồ cũng không có na nở dê khó như trong tưởng tượng vậy lấy lý giải khai, thậm chí cảm giác so với công pháp nhập môn cũng khó không được nhiều lắm. Hạ Nhược Phi giảng giải 2-3 lần, Lăng Thanh Tuyết liền trên căn bản đem tầng thứ nhất công pháp hiểu rõ. Bởi vì chính thức tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh là cần hai cái người phối hợp, thăng bằng nắm giữ liền cực kỳ trọng yếu, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng là dùng cùng lúc trước chỉ đạo Tống Vi tu luyện một dạng sách lược, dùng trước tự thân chân khí ở Lăng Thanh Tuyết trong cơ thể, dự A theo Na Nở Dê đơn độc tu luyện kinh mạch mạng lưới vận hành mấy lần. Một mặt là vì để Lăng Thanh Tuyết đối với công pháp lý giải càng thêm thấu triệt, một phương diện khác cũng là hy vọng Lăng Thanh Tuyết có thể đối với hắn chân khí cũng càng thêm quen thuộc. Như vậy phía sau ở lúc tu luyện, hai người đang phối hợp trên liền sẽ càng thêm dễ dàng. Sau đó, Hạ Nhược Phi liền để Lăng Thanh Tuyết bắt đầu tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh tầng thứ nhất công pháp. Đương nhiên, chỉ là Lăng Thanh Tuyết đơn độc tu luyện mà thôi. Ở Lăng Thanh Tuyết đối với chân khí khống chế đạt đến nhất định độ thuần thục trước, Hạ Nhược Phi có thể không dám mạo hiểm trực tiếp thử nghiệm hợp luyện. Lăng Thanh Tuyết tự nhiên là tràn ngập chờ mong, không thể chờ đợi được nữa địa liền đầu nhập vào tu luyện ở giữa. Mà Hạ Nhược Phi cũng lấy ra linh tinh, lợi dụng thời gian này tiến hành đại đạo quyết tu luyện. Thời gian yên tĩnh trôi qua. Đến rồi chạng vạng thời gian, Lăng Thanh Tuyết mới mở mắt ra, Hạ Nhược Phi cũng gần như cùng lúc đó kết thúc tu luyện, đưa ánh mắt nhìn về phía Lăng Thanh Tuyết. Lăng Thanh Tuyết ánh mắt lộ ra một chút hoang mang vẻ, nói, Nhược Phi, đây thật sự là Thái Sơ Vấn Tâm Kinh tầng thứ nhất công pháp. Hạ Nhược Phi đối với Lăng Thanh Tuyết nghi hoặc rõ ràng trong lòng, mỉm cười nói, đương nhiên thật 100%. A Lăng Thanh Tuyết lộ ra một vẻ lo âu, nói, vậy có phải hay không là phương pháp ta tu luyện xảy ra vấn đề gì, ta làm sao cảm giác tu luyện hiệu quả, còn không bằng ngày hôm qua tu luyện công pháp nhập môn rõ ràng đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, vậy thì đúng rồi, yên tâm đi, này là hiện tượng bình thường. Bởi vì nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, ngươi vừa nãy cũng không phải là ở tu luyện chân chính Thái Sơ Vấn Tâm Kinh. Cái kia không phải là công pháp có vấn đề sao? Lăng Thanh Tuyết không rõ hỏi. Công pháp không có vấn đề, phương pháp tu luyện tương đối đặc thù mà thôi. Hạ Nhược Phi mỉm cười giải thích nói, kỳ thực ta đối với ngươi lần tu luyện này hiệu quả cũng không ôm hy vọng gì, ta chân chính để ý là ngươi thông qua lần tu luyện này có thể ở chân khí lực trưởng khống trên có tăng lên. Hơn nữa, ta tin tưởng, hiện tại ngươi đối với chân khí khống chế, nên so với ngày hôm qua mạnh rất nhiều chứ. Lăng Thanh Tuyết nói, cái này ngược lại cũng đúng, ngày hôm qua cảm giác nơm nớp lo sợ, chân khí thật giống có chút không nghe sai khiến, hôm nay tu luyện mấy cái chu hôm sau, chân khí tựa hồ cũng biến thành phục tòng đây. Hạ Nhược Phi vỗ tay cười nói, đây chính là ta mong muốn hiệu quả. A thiên phú của ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng, người bình thường muốn đem chân khí tu luyện tới dễ sai khiến, chí ít cần thật nhiều ngày đây. Nhưng là Lăng Thanh Tuyết không rõ hỏi, ngươi còn không có nói cho ta phương pháp tu luyện có đặc thù gì địa phương đây, vì là tu luyện cái gì hiệu quả kém như vậy đây. Hạ Nhược Phi mỉm cười đem Thái Sơ Vấn Tâm Kinh tu luyện điểm mấu chốt hai người hợp luyện phương pháp cùng Lăng Thanh Tuyết giải thích một phen, sau đó nói, môn công pháp này nhất địa phương thần kỳ chính là ở đơn cá nhân tu luyện, hiệu quả so với bình thường cấp thấp. Công pháp đều phải kém, mà một khi hai người hợp luyện, nó liền sẽ biến thành hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp công pháp. Lăng Thanh Tuyết đầu óc nguyên bản cũng rất thông minh, nghe vậy lập tức lĩnh ngộ đi qua, nói, ta biết rồi, chỉ có thể hoàn toàn khống chế trong cơ thể chân khí, mới có thể bắt đầu hai người hợp luyện. Hạ Nhược Phi cười ha ha địa gật đầu nói, ngươi thử lại vận hành mấy cái chu thiên. Ta nhìn ngươi đối với chân khí lực trưởng khống làm sao. Nói xong, Hạ Nhược Phi đưa tay bắt được Lăng Thanh Tuyết mạch môn, lực lượng tinh thần nhập vào cơ thể mà vào. Kỳ thực đối với tu sĩ tới nói, chính mình lúc tu luyện bị người ta tóm lấy mạch môn là 10 phần nguy hiểm, nhưng Lăng Thanh Tuyết đối với Hạ Nhược Phi tự nhiên là tuyệt đối tín nhiệm, na nở dê căn bản không có do dự, liền lập tức bắt đầu dựa theo tầng thứ nhất công pháp khẩu quyết, bắt đầu hấp thu linh tinh tản mát đi ra linh khí, nhét vào bên trong đan điển, sau đó đem bên trong đan điển chân khí đưa vào kinh mạch bên trong, hoàn thành một vòng ngày vận chuyển. Mấy cái chu thiên hạ xuống, Hạ Nhược Phi thu hồi tay của chính mình, cười nói, tốt vô cùng Thanh Tuyết, sự tiến bộ của ngươi vượt qua ta mong muốn, tối nay chúng ta có thể bắt đầu lần thứ nhất hợp luyện, bất quá trước đó, ngươi còn cần càng đối với công pháp lại làm quen một chút, tốt nhất chân khí lực trưởng khống cũng tới thăng một nấc thang, thời gian ngắn như vậy, nên không hiệu quả gì chứ? Lăng Thanh Tuyết không rõ hỏi. Ta nếu đề nghị, tự nhiên là có biện pháp. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ngươi chờ a, ta đi nắm món đồ.